Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, đối mặt nguy cơ. Trong băng tuyết thành là an toàn, cũng không đại biểu là tuyệt đối an toàn. Không có gì là tuyệt đối an toàn, nhất là cái này tu luyện tràng sở. Đồng dạng là gặp nguy hiểm tu luyện tràng sở phân chia. Trước mắt chính là khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không phải cái gì ảo giác cái gì. Là chân chính dung nham núi lửa. Hơn nữa cái này dung nham cực kỳ hung tàn. Bình thường dung nham núi lửa chính là chậm rãi chảy xuống. Mà cái giống như là sóng biển giống như là mắt dài giống như, hướng Lâm Hiên đánh chào mà tới. Hắn vừa mới đi vào, giống như là mở ra cái công tắc giống như, để cho cái này hỏa sơn khởi động. Sau đó điên cuồng phun ra. Vượt qua ôn độ để cho hắn đều cảm giác được rất khó chịu. Chung quanh hỏa nguyên lực càng là không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn chui vào. Thực sự là tuyệt hảo hỏa nguyên lực thể chất tu luyện tràng sở. Nhưng nếu là có đối với nơi này chưa quen thuộc, hoặc là thân thể quá yếu, đó chính là muốn chết. Triệu hoán, Lâm Hiên lập tức lấy ra Phượng Hoàng hướng không trung ném đi. Phượng Hoàng cũng còn không có bay lên đã bị kinh khủng này trọng lực hung hăng đè xuống. Trực tiếp chìm đến trên mặt đất. Nơi nào còn có thể bay đứng dậy. Pho tượng thủy chung là pho tượng. Chân chính ẩn đan kỳ đỉnh phong cấp bậc Phượng Hoàng. Ở chỗ này phi hành không có áp lực chút nào. Khoảng 100 vạn cân nặng lực không đáng kể chút nào. Nhưng bây giờ là pho tượng. Coi như là uy lực cũng không bằng chân chính Phượng Hoàng. Chớ nói chi là năng lực chịu đựng, từ bình thường chiến đấu hắn thì nhìn xuất hiện, bị đánh trúng lúc thương tổn chính là tương đối lớn, căn bản gánh không được tổn thương gì, đánh nhau tạm được, nếu như tu vi không kém nhiều nói, pho tượng kia khẳng định chết trước xuống, trừ phi hắn đổi lại mặt khác loại chất liệu đến điêu khắc. Nói cho cùng hay là chất liệu vấn đề, ngũ thải linh mộc vốn là không được cứng rắn. Còn trông cậy vào nó rất cứng rắn là không có khả năng. Cho nên căn bản không bay nổi. Không bay nổi. Xem ra chỉ có thể ngạnh kháng à. Đem Phượng Hoàng cho thu hồi lại. Mắt thấy dung nham đã đánh trào tới. Nếu không nghĩ kỹ biện pháp nói. Hắn thực sự là sẽ bị cái này dung nham nuốt mất. Ở Phượng Hoàng sau khi thu trở về. Hắn lập tức để cho Phượng Hoàng linh hồn hoàn toàn phụ thể. Đồng thời ngồi xổm xuống đả tọa, trong cơ thể hồi vân quyết càng là vận chuyển tới cực hạn trình độ, dẫn động huyết mạch trong cơ thể lực lan lộn, quan trọng hơn hay là dẫn đạo trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết, hướng toàn thân phủ tới, bật người thân thể hắn là hơn một lớp đỏ sắc Phượng Hoàng chi vũ. Nhưng những thứ này đều là hiện tượng giả tạo, đều là nguyên lực ngưng tụ ra đến, vừa mới ngưng tụ. Kinh khủng này dung nham liền cuốn tới, lập tức đem hắn nuốt mất, mà hắn ở nơi này dung nham cái đó đả tọa trong. Hồn nhiên bất động, mặc cho cái này dung nham vô luận bao kinh khủng, đều không có nửa điểm di động. Nhiệt độ cao dung nham vừa mới thôn phệ hắn lúc, lập tức cũng cảm giác được một cổ khủng bố nhiệt độ cao ở trước thiêu hắn mặt ngoài thân thể. Nếu là có người tại nơi đây nói. Có thể tinh tường chứng kiến Lâm Hiên mặt ngoài da thịt bắt đầu bị đốt trọi. Có Phượng Hoàng linh hồn cùng Phượng Hoàng tinh huyết điều động một chút. Vẫn là khó có thể chống cự lại khủng bố dung nham ôn độ. Đây thật là vượt qua tầng thứ này có khả năng thừa nhận phòng tu luyện. Hơn nữa nhất định phải chờ đủ 5 ngày mới có thể ly khai. Cái này cùng cửu tử nhất sinh không sai biệt lắm. Nếu tầng này sẽ có loại phòng tu luyện này. Khẳng định có người có thể chịu đựng được. Ta cũng không tin không chịu đựng nổi. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng. Điên cuồng mà vận chuyển. Đau đớn kịch liệt lần thứ hai để cho hắn rơi vào đau khổ cái đó. Vượt qua xa trước ở đoán cốt đàm trong đau đớn. Ở đoán cốt đàm trong đã hôn mê nói. Tối đa thì là không thể đủ tiếp tục hấp thu. Thế nhưng ở chỗ này đã hôn mê nói. Đó chính là chắc chắn phải ngã xuống. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tuyệt đối không được. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng mà vận chuyển. Trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết càng là điên cuồng dẫn động đứng dậy. Nhưng vẫn ngăn cản không được ngọn lửa này thẩm thấu. Mặt ngoài thân thể từ từ bị trước thiêu. Đau đớn kịch liệt giống như là ở vô số bả đao ở trên người hắn cắt. Cực kỳ thống khổ. Hắn vẫn gắt gao cắn răng. Chính là để cho mình chịu đựng. Không biết đi qua bao lâu. Hắn cảm giác mình ý thức đã sắp phải tiêu thất. Nhưng hắn chính là vẫn duy trì cái này một tia ý thức. Đổi thành những người khác đã sớm đã hôn mê. Hoặc là đã sớm chết xuống. Nếu không phải là hắn có Phượng Hoàng tinh huyết lấy tiền chống đỡ. Có thể chống lại ở đây khủng bố hỏa diễm. Hắn đã sớm chết xuống. Cái này thật đúng là nhờ có băng hình lưu lại điểm ấy Phượng Hoàng tinh huyết. Bằng không thực sự là chết ở chỗ này. Nhưng tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Ý thức lại kiên định. Thân thể thương thế cũng không thể dùng ý chí kiên định để đền bù. Hơn nữa khủng bố trọng lực. Tuyệt đối là song trọng hưởng thụ. Ở gắt gao chống đỡ phía dưới. Trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết bắt đầu chữa trị thân thể hắn. Phải nói từ vừa mới bắt đầu chỉ tại không ngừng mà chữa trị thân thể hắn. Chỉ là thân thể tốc độ chữa trị. Liên tục theo không kịp tổn hao tốc độ A. Nhưng ít ra liên tục vẫn duy trì khôi phục trạng thái. Mới có thể làm cho hắn có thể không có bị thôn phệ. Đồng thời trong cơ thể U Lan Châu càng là tản mát ra U Lan Thánh Hỏa. Chặt chẽ bảo vệ trong cơ thể các đại trái tim không có bị ngọn lửa này nuốt chửng lấy. Từ vừa mới bắt đầu hắn đã nghĩ lợi dụng U Lan Châu đến chống lại kinh khủng này dung nham. Nhưng U Lan Châu Thủy Trung thả ra ngoài U Lan Thánh Hỏa Thủy Trung là hữu hạn. Phải nói là hắn nguyên lực là có giới hạn. Tối đa cũng chỉ có thể đông lại một mảnh dung nham. Còn như còn lại hắn căn bản không chịu đựng nổi. Nếu đông lạnh không được cái này dung nham. Đơn giản để cái này dung nham thôn phệ bản thân. Nghĩ dựa vào trong cơ thể mình Phượng Hoàng tinh huyết cộng thêm Phượng Hoàng linh hồn đến chống lại. Phượng Hoàng là không sợ lửa diễm. Chính là muốn lấy điểm ấy đến chống lại. Ai biết cái này dung nham ôn độ hay là vượt qua hắn tưởng tượng. Lấy cái này Phượng Hoàng chi lực hay là khó có thể chống lại. Dù sao hắn không phải chân chính Phượng Hoàng. Bất quá cũng may có U Lan Châu bảo hộ. Gắt gao bảo vệ trong cơ thể. Bên ngoài thân chính là bị thiêu đốt đến đáng sợ. Để cho hắn lần thứ hai bị đốt trọi thành than. Chỉ ít hiện tại hắn còn sống. Còn không ngừng dẫn động trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết. Đem cái này Phượng Hoàng tinh huyết thôi phát đến mức tận cùng. Hắn tình huống bây giờ chính là bị thiêu hủy. Sau đó chỉ rũ. Lại tiếp tục thiêu hủy. Lại là chỉ rũ. Phản phản phục phục không ngừng. Thống khổ càng là không ngừng. Lâm Hiên thừa nhận kinh khủng này thống khổ và trọng lực xuống. Vô luận là tu vi vẫn thân thể. Cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng đứng dậy. Nhất là sao thượng đột phá. Cơ hồ là đột nhiên tăng mạnh. Không ngừng mà thích ứng kinh khủng này ôn độ. Càng là đang không ngừng rèn luyện thân thể hắn. Còn có cái kia lực ý chí. Đề thăng là cực kỳ kinh người. Nhưng cần phải trả giá thật lớn càng là kinh người. Đây thật là lấy cái chết là tiền đề. Cảnh tượng như thế này cùng trước hấp thu U Lan Châu tràng cảnh không sai biệt lắm. Cũng là muốn trả giá cực đại đại giới. Nhưng lần này cũng không phải là hắn tình nguyện. Nếu như hắn rõ nơi đây tình huống. Chắc chắn sẽ không tuyển chọn đi vào. Mà là tuyển chọn mặt khác phòng tu luyện gian. Là chính là bảo hiểm. Trong phòng tu luyện là một loại tình huống. Ngoài phòng tu luyện, lại là một tình huống khác. Convert by, King Killer, hết chương.